Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27: Chân truyền đệ tử đãi ngộ thật tốt. Chương 26: Chân truyền đệ tử đãi ngộ thật tốt. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo liền bắt đầu suy nghĩ Thiên Hoan Các. Mình giết Vân Nhược sư tỷ, xác thực đắc tội Thiên Hoan Các, nhưng không đến mức người người đều muốn giết hắn. Nếu như mỗi người đều muốn động thủ, kia đại khái suất là Thiên Hoan Các vị kia hữu ý vô ý ra lệnh. Cho nên dưới tình huống bình thường, kẻ muốn giết mình, không có gì hơn hai loại: tưởng tượng lấy lòng các chủ, hay là bị Vân Nhược sư tỉ mị thể ảnh hưởng. Loại kia đều rất nguy hiểm. Lần này đi ma quật tính nguy hiểm rất cao, phải nhanh một chút tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, dạng này mới có sức tự vệ. Phòng ngự pháp bảo có, hiện tại thiếu một cái công kích pháp bảo, cùng tương đối lợi hại công kích thuật pháp. Hồng Mông Tâm Kinh bên trong có tự mang thuật pháp, nhưng cho đến trước mắt không có giải tỏa, tu vi còn chưa đủ. Quản lý xong linh dược viên, Giang Hạo tìm được sư phụ Khổ Ngọ Thường. Thuật pháp, nghe thấy Giang Hạo ý đồ đến, Khổ Ngọ Thường cũng không nói nhảm. Người muốn học dạng gì? Uy lực lớn, Giang Hạo nói. Người dùng đao sao? Khổ Ngọ Thường hỏi. Có thể dùng, Giang Hạo lập tức trả lời. Trước mắt hắn cũng không có sở trường cái nào đó pháp bảo. Chỉ thủ, linh kiếm, hắn đều dùng qua, nhưng chỉ là dùng. Tốt, vậy vi sư truyền cho ngươi ma âm trảm. Nói Khổ Ngọ Thường hai ngón điểm tại Giang Hạo mi tâm. Sau đó đao ảnh tại Giang Hạo trong đầu hiện ra, như lôi đình lao nhanh, phong bạo trì hành, sau đó hình tượng biến mất. Giang Hạo lấy lại tinh thần. Khổ Ngọ Thường lại cho hắn một quyển sách. Lấy về lĩnh hội đi. Người thiên phú có thể. Một tháng nhiều hẳn là có thể miễn cưỡng học được. Đa tạ sư phụ. Tiếp nhận sách Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Ra ngoài lúc vừa vặn nhìn xem đến Hàn Minh cùng những sư huynh khác đi vào. Muốn học công kích chi pháp. Vậy vi sư truyền cho ngươi Thiên Lôi Kiếm. Ngươi hảo hảo ở tại vi sư nơi này học. Học xong mới có thể rời đi. Bên trong truyền ra Khổ Ngọ Thường thanh âm nghiêm nghị. Giang Hạo nhìn một cái, liền không còn quan tâm, bước nhanh rời đi, muốn trở về lĩnh hội ma âm trảm. Đến mức vừa mới nghe được, hắn không có để ý, tự mình chỉ là rất nhiều nội môn đệ tử một viên. Nhưng là Hàn Minh bọn hắn có thể là chân truyền, đãi ngộ tự nhiên khác biệt, chỉ có thể cảm khái chân truyền đệ tử đãi ngộ thật tốt. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo mắt nhìn Thiên Hương Đạo Hoa, phải đi Bạch Nguyệt Hồ một chuyến. Đến tiếp sau ta không tại, đóa hoa này cứ như vậy đặt vào có lẽ không tốt lắm. Về sau hắn đi vào tu luyện phòng, mở ra Không Minh Tịnh Tâm. Một nháy mắt hắn cảm giác tâm thần mình thông thấu, não hải tươi sáng, đối rất nhiều thứ đều có thể lấy cực nhanh tốc độ lý giải nắm giữ. Sau đó hắn bắt đầu mở ra thư tịch, hiểu ra ma âm trảm. Liên tiếp 7 ngày, Giang Hạo đều tại lĩnh hội ma âm trảm. Ngày thứ 8, hắn đem hết thảy tất cả trong đầu biểu diễn một lần. Sau đó đi vào bên dòng suối, thuận tay cầm lên nhánh cây trong nháy mắt vung ra. Ầm ầm, ma âm cuồn cuộn, phong mang tất lộ, đào ảnh có 10 mét chi trường, hoành không chém xuống. Oanh, suối nước bạo liệt, cát bay đá chạy, tiếng oanh kích vang lên. Mặt đất lưu hạ thật dài vết đao. Gặp này Giang Hạo mỉm cười. Thành, uy lực cũng không tệ lắm. 7 ngày thời gian cũng coi như có thể. Lấy thiên phú của hắn, đại khái cần 1 tháng nhiều mới có thể nắm giữ ma âm trảm. Nhưng là hắn có thần thông Không Minh Tịnh Tâm, cho nên thiên phú đạt được tăng thêm. Không phải 7 ngày không có khả năng lĩnh ngộ được. Hiện tại còn kém một thanh đao. Lại tích lũy 1 tháng linh thạch đi mua. Cái này 7 ngày hắn không có chế tác linh phù, cũng không có bán phù lục. Loại trừ Lãnh Điềm sư tỷ muốn vạn kiếm phù, hắn cũng không có bán cái khác. Tất cả thời gian đều bị hắn dùng để lĩnh ngộ ma âm trảm. Cho nên hắn y nguyên chỉ có hơn 400 linh thạch. Theo lý thuyết là một số tiền lớn, nhưng là dùng để bảo mệnh, hắn vẫn cảm thấy không đủ nhiều. Trúc cơ kỳ tốt nhất pháp bảo, mấy trăm linh thạch khẳng định không đủ. nhưng càng nhiều hắn lại có chút không kiếm được. Ném đi nhánh cây, Giang Hạo đi vào viện tử. Mấy ngày nay hắn phát hiện một sự kiện. Tiết Liên Hoa mỗi 3 ngày sẽ xuất hiện một cái bọt khí. Có thể là khí huyết, cũng có thể là tu vi. Cùng Thiên Hương Đạo Hoa một ngày 2 cái bọt khí không thể so sánh. Nhưng là so trước kia muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Đến mức Lam Liên Hoa cũng mở, nhưng là nở hoa ngày đầu tiên chỉ là lục sắc bọt khí. Đằng sau chỉ là màu trắng bọt khí. Có chút ít còn hơn không đi. Đương tụ linh trận dùng. Mà lúc này, Giang Hạo liếc qua bảng. Khí huyết, 99/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 100/100. Có thể tu luyện. Còn thiếu một chút khí huyết. Trễ nhất ngày mai, hắn liền có thể bắt đầu tấn thăng. Linh dược viên, Giang Hạo bốn phía nhìn xuống. Phát hiện hôm nay có một cái màu lam bọt khí. Trước tiên đi tới, xung quanh bọt khí bắt đầu hội tụ dung nhập. Khí huyết cộng một tinh thần cộng một lực lượng cộng một lực lượng cộng một lực lượng cộng một cảm thụ được. Lực lượng tăng lên, Giang Hạo cũng có chút cao hứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là khí huyết đầy. Đêm nay liền có thể trở về tăng cao tu vi. Quản lý xong linh dược viên, Giang Hạo liền phân phó cái khác ngoại môn đệ tử chiếu khán linh dược viên. Không chỉ là bởi vì hắn hiện tại vội vã tấn thăng. Càng nhiều hơn chính là hơn một tháng sau. Hắn muốn đi trước ma quật. Nơi này cần những người khác tiếp nhận. Nội môn sư huynh sư tỷ đến lúc đó chỉ cần tới đi cái đi ngang qua sân khấu liền tốt. Quản lý sự tình vẫn là để ngoại môn tới. Không dễ dàng xảy ra chuyện. Bạch Nguyệt Hồ hắn cũng bớt thì giờ đi một chuyến. Không có nhìn thấy Bạch Chỉ trưởng lão. Chu Thiền sư tỷ ngược lại là mang đến truyền lời. Chỉ có 4 chữ. Không cần để ý. Xem ra hắn có hay không tại. Đều có thể câu cá. Vậy hắn cũng không cần để ý. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo bốn phía nhìn xuống. Xác định không có vấn đề về sau. Mới tiến vào tu luyện phòng. Rút ra huyết khí cùng tu vi. Có thể hay không nhất cử tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hắn cũng không xác định. Nhưng đã đến tấn thăng thời gian. Liền không thể kéo lấy. Bàng bạc huyết khí cùng linh khí bắt đầu tràn ngập Giang Hạo kỳ kinh bát mạch. Tử khí ở trong kinh mạch hiện ra. Bắt đầu dẫn đạo. Tựa hồ so dĩ vãng còn muốn thuận lợi. Hết chương.